Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2575, ngươi là Lão Ngư. Canh, 3, Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Ta là ai? Ngươi biết, ngươi không thể trốn tránh tất cả những thứ này. Ngươi muốn đem những cái này, toàn bộ đều nhớ tới. Tìm về, cái kia đã từng ngươi. Kim Hồ Tử Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, nhớ tới, ta đầu đau quá, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ôm đầu, lần nữa đầu đau muốn nứt, lại là ngươi này lão đầu nhi, ngươi muốn chết, động thủ, ngoặc kép, Nhu Nhi vọt ra, Cổ Vô Nhai cùng Diệp Tích Tình, mặc dù đều đã năm có thất tuần, nhưng bọn hắn xương cốt cứng rắn, riêng phần mình cầm vũ khí vọt ra. Lại là xuất hiện một đoàn thị vệ. Ta không nghĩ. Tất cả chớ động thủ. Cổ Phong ngăn lại đám người. Ngay sau đó nhìn về phía cái kia Kim Hồ Tử Lão giả. Ngươi, đừng có lại đến. Ta thích cuộc sống bây giờ. Ta không muốn người nhà của ta vì ta khó chịu. Bọn họ vì ta bỏ ra quá nhiều. Ta muốn sống khỏe mạnh. Ngươi đi đi. Chấm ngoặc kép. Kim Hồ Tử Lão giả ánh mắt biến hóa. Đáy mắt đúng là hiển lộ ra một cỗ khó che giấu vẻ thất vọng. Nhìn thấy Kim Hồ Tử Lão giả cái này ánh mắt, Cổ Phong trong lòng đúng là có chút khó chịu. Ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Lão Phu tin tưởng, ngươi sẽ nhớ kỹ Lão Phu. Chấm ngoặc kép, Kim Hồ Tử Lão giả. Vẻ mặt cô đơn, quay người rời đi. Cổ Phong nhìn xem Kim Hồ Tử Lão giả bóng lưng. Không khỏi tự nói, đã từng. Thực trọng yếu như vậy sao? Ngoặc kép, trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua, Võ Quốc cùng Thiên Vân Quốc, lại cũng không có giao chiến, thậm chí lẫn nhau mậu dịch đi lại. Bách tính an cư lạc nghiệp, Cổ gia ở Võ Quốc địa vị không gì phá nổi. Bất quá, một ngày này, là Cổ Phong đời này thống khổ nhất ngày. Đã 76 tuổi Cổ Phong, mái đầu bạc trắng, trên mặt chung quanh chồng chất. Hắn nhìn xem trên giường bệnh cao tuổi lão ẩu, âm thanh run rẩy, mẹ, đừng rời bỏ ta, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình, đến trăm tuổi đại nạn, ở 7 ngày phía trước, Cổ Vô Nhai vừa mới qua đời, tương đương cái này liên tiếp đả kích, để Cổ Phong tâm, càng ngày càng bi thương, Phong Nhi, mẹ đi, ngươi, phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, không cần thút thít, người cả đời này. Hạnh phúc mỹ mãn, chính là chết có ý nghĩa. Mẹ không có tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình lời nói rơi xuống. Mẹ, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lệ rơi đầy mặt. Đáp ứng mẹ, không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngươi đã tuổi như vậy. Bệnh nhức đầu nếu phạm, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đáp ứng mẹ, sống khỏe mạnh. Diệp Tích Tình cuối cùng mở miệng, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Mẹ, Cổ Phong nước mắt tuôn đầy mặt, người thân này qua đời thống khổ, nhường hắn không thể thừa nhận. Phong Nhi, đừng khóc, mẹ nói, hắn không có tiếc nuối. Ngươi phải nhớ kỹ, đáp ứng lời của mẹ, sống khỏe mạnh. Một bên, đã 80 tuổi Cổ Thừa, chậm rãi mở miệng, phu quân, chấm ngoặc kép, một bên Nhu Nhi cũng là tóc trắng xóa, an ủi mở miệng, ta nghĩ lẳng lặng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở dài một tiếng, đi ra ốc xá, đi tới trong sân, thu phong dần dần lạnh. Một mảnh phiếm hoàng lá phong, nhẹ nhàng rớt xuống, Cổ Phong vô ý thức vươn tay, tiếp nhận cái này lá phong, không khỏi cảm thán, cái này, chính là nhân sinh sao? Mẹ cùng cha cũng là không có tiếc nuối đi, ta không phải như vậy bi thương, ta, sẽ hảo hảo sống sót. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này, ngày thường Kim Hồ Tử, vẫn như cũ là năm đó Kim Hồ Tử lão giả. Dung mạo của hắn, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Ngươi, tại sao lại đến? Cổ Phong nhìn xem người này, trong lòng phức tạp, ngươi không hy vọng lão phu tới sao? Kim Hồ Tử lão giả mở miệng, không hy vọng. Ta đã đáp ứng mẫu thân, sẽ không lại tận lực suy nghĩ tất cả. Ta muốn sống khỏe mạnh, vì bọn họ, sống khỏe mạnh. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Hồ Tử lão giả, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cuối cùng, thở dài, ngươi, chưa bao giờ để lão phu thất vọng. Nhưng lần này, lão phu biết rõ, bản thân sai. Lời nói rơi xuống, lão giả rời đi, hắn bóng lưng, càng thêm cô đơn. Cổ Phong ánh mắt, trở nên mê mang, ngươi sai lầm rồi sao? Hay là, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, thời gian như thoi đưa. Không ai có thể trốn qua 100 năm đại nạn. Võ quốc cùng Thiên Vân quốc, mặc dù như cũ mạnh khỏe, nhưng riêng phần mình quân chủ, đã đổi mấy đời. Cổ Phong trơ mắt, nhìn mình cái kia cũng không quen thuộc đại ca chết đi. Cuối cùng, Nhu Nhi, cũng không thể chống đối Tuế Nguyệt tàn khốc. Trăm tuổi năm đó, Nhu Nhi cũng đã chết. Cổ Phong vốn cho rằng, mình cũng sắp chết, lại không nghĩ rằng, bản thân sống qua trăm tuổi. Nhưng sinh mệnh, cuối cùng có cuối cùng. 40 năm thời gian trôi qua. Một năm này, Cổ Phong đạt đến 116 tuổi. Từ hắn 16 tuổi một năm kia tỉnh lại, đã quên mất quá khứ tất cả. Đến bây giờ, đã trọn vẹn 100 năm. Trong sân, tiết trắng bồng bềnh. Bây giờ, chính là mùa đông lạnh lẽo ngày. Cổ Phong ngồi ở trong sân. Cái kia thường ngồi ghế mây phía trên. Thân thể của hắn còng xuống. Tuổi già sức yếu, đã không đứng lên nổi. Ánh mắt của hắn, càng ngày càng đục ngầu. Bên cạnh hắn, là tóc bạc hoa dâm Cổ Dương. Là lâu năm Cổ Tiên Nhi. Là mấy chục cái đời sau của mình tử tôn. Những người này, trên mặt đều tràn đầy bi thương. Bọn họ biết rõ, lão tổ tông, đạt đến đại nạn. Mặc dù hắn phá vỡ trăm tuổi cực hạn, nhưng bây giờ, hắn sinh mệnh, cũng cuối cùng đã tới cuối cùng. Phụ thân, ngài còn có cái gì nguyện vọng? Nói cho hài nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Dương nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Trên thực tế, hắn cũng 99 tuổi, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Những người khác, cũng là nhìn xem Cổ Phong. Nhìn xem cái này võ quốc được vinh dự truyền kỳ nam nhân. Các, ngươi, tất cả đi xuống. A, ta, nhớ, một, người, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm gian nan mở miệng. Bây giờ, mở miệng ngôn ngữ, cũng là cực kỳ khó khăn. Mọi người nghe thấy, trong mắt bi thương phía trên càng đậm. Nhưng cuối cùng, ai cũng không có làm trái Cổ Phong nguyện vọng. Nhao nhao rời đi, một mảnh bông tuyết. Rơi vào Cổ Phong tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt. Hơi lạnh. Cả đời này, Cổ Phong đã không có tiếc nuối. Theo sinh mệnh sẽ đi đến cuối cùng. Những cái kia đã từng ký ức, cũng không phải trọng yếu như vậy. Cổ Phong cả đời này, một mực có người nhà vì hắn che gió che mưa. Hắn chưa bao giờ trải qua cực khổ. Cả đời này, hạnh phúc mỹ mãn. Mẹ nói qua, cả đời này, không có tiếc nuối. Chính là chết có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ. Hai mắt, dần dần không mở ra được. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi thật không có tiếc nuối sao? Kim Hồ Tử lão giả xuất hiện, hắn xuất hiện lần nữa ở Cổ Phong trước mặt. Nghiêm mặt mở miệng, Kim Hồ Tử lão giả. Giờ phút này sinh mệnh khí tức cũng là cơ hồ hao hết. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Tiếc nuối, ta trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Vì sao lại có tiếc nuối? Ngươi thực hạnh phúc mỹ mãn sao? Để người nhà vì ngươi che gió che mưa. Cả một đời qua an nhàn sinh hoạt. Thậm chí, ngay cả mình đánh mất ký ức, cũng không nguyện ý nhớ không nổi. Đây cũng là hạnh phúc của ngươi mỹ mãn sao? Kim Hồ Tử lão giả tên tiếng mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đột nhiên có chút trả lời không được. Kim Hồ Tử lão giả, thanh âm bên trong, mang theo tuyệt vọng. Nếu như đây là ngươi muốn, lão phu cả đời này, đã nhìn lầm người, cũng đã chọn sai người. Sống sót, thật sự không thấy giá trị. Chấm ngoặc kép, cũng ở thời khắc này, một mảnh bông tuyết rơi vào Cổ Phong gò má bên trên. Một trận lạnh buốt. Để Cổ Phong tỉnh táo thêm một chút, nhìn trước mắt Kim Hồ Tử lão giả, hắn càng thêm cảm giác quen thuộc. nhìn xem hắn dáng vẻ tuyệt vọng, Cổ Phong trong lòng vô cùng khó chịu. Loại này khó chịu không thua gì cha mẹ mình rời đi. Ngươi là a chấm ngoặc kép. Cổ Phong đã khó khống chế tư tưởng của mình, hắn vô ý thức bắt đầu suy nghĩ. Cái kia vô cùng kịch liệt đau nhức điên cuồng truyền đến, tương đương cái kia đau đớn kịch liệt phía dưới. Cổ Phong như cũ đang tự hỏi, một lần này hắn không có đình chỉ, hắn khống chế không nổi bản thân. Rất nhiều mảnh vỡ ký ức bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Trước mắt cái này Kim Hồ Tử lão giả cùng hắn mảnh vỡ ký ức bên trong rất nhiều hình ảnh bắt đầu trùng hợp. Cổ Phong thân thể trong nháy mắt chấn động, nhìn về phía Kim Hồ Tử lão giả, ánh mắt thân trước đó chưa từng có biến hóa. Ngươi là lão ngư chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi rốt cục nhớ lại lão phu. Kim Hồ Tử lão giả trên mặt tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất, cười to mở miệng, ngoặc kép, lão ngư, ta đây là, nơi này là, ta làm sao, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong đầu, trong nháy mắt vô số ký ức mãnh liệt mà đến, đầu hắn cơ hồ muốn nổ tung. Cũng ở giờ phút này, bốn phía từng đợt âm hàn sát ý truyền đến, một đạo quát lạnh vang lên, Cổ Phong, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết, ngoặc kép, hết chương.